Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 253, chương 254, bần tăng một bệnh không nổi. Lại nói: Bảo bối, nếu như là Như Lai Phật Tổ ban thưởng cho người lấy kinh một hàng sử dụng bảo bối, Quan Thế Âm Bồ Tát tự nhiên khẳng khái vô cùng, chuyển tay liền hào phóng giao cho đường Tam Tạng một hàng, lấy vơ vét cái thiện ý. Nhưng để Quan Thế Âm Bồ Tát bản thân ra bảo bối, tặng cho đường Tam Tạng một hàng, cái kia đúng thật là tuyệt đối không thể. Cần biết hầu tử, chư bát giới cùng sa tăng đều là có nhãn lực kình người. Loại kia đồ chơi nhỏ bọn họ không dùng được, càng chướng mắt. Muốn là loại kia tốt nhất pháp bảo, cũng là Quan Thế Âm Bồ Tát bản thân cũng không có mấy món, cũng không thể toàn phân ra ngoài đi. Mà đường Tam Tạng cũng giống như nhìn ra Quan Thế Âm Bồ Tát khó xử, mặt lộ vẻ đau khổ nói: Quan Âm đại sĩ minh giám, bần tăng trong lòng quả quyết không có chút nào tư tâm, mong rằng Quan Âm đại sĩ thương hại bần tăng cái kia các đồ nhi đối mặt yêu ma quỷ quái thời điểm, thường thường cửu tử nhất sinh, suýt nữa mất mạng. Thí như lần trước tao ngộ cái kia ý nan bình thí chủ thời điểm, mà ngay cả ngộ không cũng không đủ sức ngăn cản, suýt nữa liền liều mình hy sinh. Ai? Cho nên lấy bần tăng lúc này mới bất đắc dĩ hướng Quan Âm đại sĩ lớn mật cầu bảo bối. Quan Thế Âm Bồ Tát. Lập tức, đường Tam Tạng mặt lộ vẻ mấy phần bất đắc dĩ cùng thất vọng. Nói ra, nếu như Quan Âm đại sĩ khó xử, cái kia dễ tính, cùng lắm thì bần tăng cùng đồ nhi cùng nhau chết tại Tây Đi đường phía trên, cũng không uổng công một trận sư đồ phân tình, chỉ nguyện các đồ nhi kiếp sau có thể ném tốt thai. Tam Tạng nói quá lời, Quan Thế Âm Bồ Tát cái kia tràn đầy thánh khiết mặt, dường như ẩn ẩn giật giật khóe miệng, khuyên: Có Tề Thiên Đại Thánh, Thiên Bồng Nguyên Soái cùng Quyển Liêm Đại Tướng hộ vệ hai bên, lường trước đủ để hộ tống Tam Tạng đến Tây Thiên Đại Lôi Âm Tự. Tam Tạng tận có thể yên tâm đi về phía Tây cũng được. Đường Tam Tạng nghe vậy, cũng không có dây dưa đến cùng ý tứ. Mỗi người vỗ vỗ các đồ nhi bả vai, nói ra, không sai. Bần Tăng cũng là 10 phần tin tưởng các đồ nhi bản sự. Bần Tăng cái này liền theo Quan Âm đại sĩ nói, tiếp tục đi về phía Tây. Không đến Tây Thiên Linh Sơn lấy được chân kinh, tuyệt không quay đầu. Lập tức, đường Tam Tạng một hàng chính là ngay trước Quan Thế Âm Bồ Tát mặt, thuần thục vô cùng thu thập hành lý, tiếp tục đi về phía Tây. Quan Âm đại sĩ, bần tăng cái này liền tiếp theo đi về phía Tây, chỉ mong cũng có ngày có thể đến Tây Thiên Linh Sơn lại lần nữa tiếp kiến tại ngài. Cái kia bần tăng đời này có chết không tiếc vậy. Đường Tam Tạng thật sâu hướng về Quan Thế Âm Bồ Tát thi lễ một cái, lúc này mới một thanh một tay nắm lấy Hồng Hải Nhi hướng về chư bát giới phía sau lưng ném một cái, dạng chân phía trên Bạch Long Mã, mang theo các đồ nhi tiếp tục đi về phía Tây. Nhìn đường Tam Tạng cái kia gọn gàng tư thái, y nguyên đắm chìm ở vừa mới đường Tam Tạng cái kia một phen tiếp mấy lời nói bên trong. Quan Thế Âm Bồ Tát ngẩn người, vốn đều dự định nói một tiếng con đường phía trước trân trọng Quan Thế Âm Bồ Tát, trong lúc vô tình liếc mắt trói cô Hồng Hải Nhi, lúc này mới bỗng nhiên đánh thức: Tam Tạng, xin dừng bước. Lần này trong lòng nhiều ít có chút hừa áy náy, Quan Thế Âm Bồ Tát cũng không có thật cao ngồi xếp bằng giữa không trung phía trên, mà chính là mang theo kim đồng ngọc nữ trực tiếp hạ xuống tại đường Tam Tạng trước mặt. Mặt lộ vẻ mỉm cười nói ra, Quan Âm đại sĩ có thể còn có cái gì bàn giao? Đường Tam Tạng một bộ rửa tai lắng nghe, chờ đợi chỉ điểm bộ dáng hỏi. Quan Thế Âm Bồ Tát do dự một chút, trong lòng tìm không được cớ gì tình huống dưới, có chút nhấp miệng môi dưới, nhẹ nhàng nói: Tam Tạng, tình huống lại là như vậy, ta sở dĩ đi ngang qua cái này Khô Tùng Giàn, lại là tâm huyết dâng trào phía dưới, bỗng cảm giác trong núi này có một hài đồng cùng ta Phật hữu duyên, chuyên tới để độ chi vì thiện tài đồng tử. Thiện tai, thiện tai. Đường Tam Tạng nghe vậy cũng là mặt lộ vẻ vui sướng, nói ra: Không ngờ cái này hoang sơn dã lĩnh lại cũng có ý hướng bái ta Phật tín đồ. thậm chí cả kinh động đến Quan Âm đại sĩ hàng thế độ chi. Thật không biết đứa bé kia làm bao nhiêu việc thiện, người mang bao nhiêu công đức. Quan Thế Âm Bồ Tát nghe xong, lại là cảm giác không biết như thế nào nói tiếp. A Di Đà Phật, Quan Âm đại sĩ còn mời tha thứ Bần Tăng vô lễ. Không biết Quan Âm đại sĩ có thể hay không vì Bần Tăng dẫn kiến một phen cái kia công đức vô lượng. Hài đồng, cũng tốt để Bần Tăng những thứ này các đồ nhi học tập một phen. Cũng tốt dạy bọn họ sớm ngày tu thành chính quả. Đường Tam Tạng mặt lộ vẻ hướng tới mà hỏi thăm. Cái này, chấm ngoặc kép, Quan Thế Âm Bồ Tát trong lúc nhất thời chỉ cảm giác mình trong bụng. Sửng sốt bị Đường Tam Tạng cho triệt để chắn chết rồi. Ngược lại là một bên hầu tử quay đầu phủi mắt Hồng Hài Nhi. Mặt lộ vẻ khinh thường, cười khẩy nói, sư phụ, sợ là Quan Âm suy nghĩ độ không phải là cái gì công đức vô lượng hài đồng, mà chính là ngốc tử chỗ lưng cái kia yêu vương Hồng Hài Nhi. Hồ nháo, Đường Tam Tạng nghiêm sắc mặt, ẩn ẩn đè nén lửa giận quay người hướng về hầu tử trách mắng. Quan Âm đại sĩ ở đây, sao tha cho ngươi cái này bắt hầu hồ ngôn loạn ngữ. Cái kia có thể thành thiện tài đồng tử người, tất nhiên là công đức vô lượng, tâm linh thuần túy, trí nhân trí thiện hài đồng, làm sao có thể cùng yêu vương Hồng Hài Nhi dính líu quan hệ. Dừng một chút, Đường Tam Tạng dường như còn chưa hết giận, ngay trước Quan Thế Âm Bồ Tát mặt lại lần nữa nói ra, nếu như ngươi lại dám như vậy nói xấu Bần Tăng kính ngưỡng vô cùng Quan Âm đại sĩ, đừng trách Bần Tăng. Bần Tăng, Bần Tăng một bệnh không nổi, tại chỗ liền té xỉu ở nơi đây. Sư phụ chớ buồn bực. Hầu tử hơi cúi đầu, tinh thông Đường Tam Tạng tâm ý, hắn cúi đầu nói ra, ta lão tôn nếu không nói bực này hoang đường ngôn luận cũng được, mong rằng sư phụ bảo trọng thân thể, vừa cắt chớ khí ra bệnh tới. Mà dường như buồn bực cực kỳ Đường Tam Tạng liên tiếp hít thở sâu mấy lần, lúc này mới ngượng ngùng quay người hướng về Quan Thế Âm Bồ Tát nói ra, Quan Âm đại sĩ, Bần Tăng giáo đồ không đúng, ngược lại để Quan Âm đại sĩ chê cười. Chấm chấm, Quan Thế Âm Bồ Tát, bị Đường Tam Tạng liên tiếp bưng lấy cao như vậy, Quan Thế Âm Bồ Tát còn làm sao có ý tứ nói mình lần này chính là vì Hồng Hài Nhi mà đến. Cho dù là Quan Thế Âm Bồ Tát ra mặt, nhìn lấy Đường Tam Tạng kia đối chính mình tràn đầy kính ngưỡng tôn kính ánh mắt, cũng là có chút khó có thể mở miệng. Chỉ bất quá, Hồng Hài Nhi thân phận liên lụy không nhỏ, Quan Thế Âm Bồ Tát lại là không tốt như vậy trực tiếp từ bỏ. Lập tức, Quan Thế Âm Bồ Tát trên mặt kéo ra một tia chật vật nụ cười. Nói ra, Đại Thánh tính tình từ trước đến nay kiệt ngao bất thuần, nhưng lại tại Tam Tạng trước mặt khéo léo như thế, đủ để chứng minh Tam Tạng giáo đồ có phương pháp. Dừng một chút, Quan Thế Âm Bồ Tát chuyển mà nói rằng, đến mức đứa bé kia, trong thời gian ngắn chính là ta cũng còn chưa tìm được. Ngày khác tìm được, tất nhiên hướng Tam Tạng dẫn kiến một phen. A-di-đà Phật, vậy liền cảm ơn Quan Âm đại sĩ. Đường Tam Tạng chấp tay hành lễ, hơi có chút đáng tiếc nói ra. Thế mà đang lúc Đường Tam Tạng dự định lên tiếng lần nữa cáo từ thời điểm, Quan Thế Âm Bồ Tát biểu lộ dường như gặp được cái gì thú vị đồ vật. Ngón tay ngọc hướng về chư bát giới phía sau lưng Hồng Hài Nhi nhất chỉ. Nói ra, Tam Tạng, đứa bé kia vì sao buộc chặt thành bộ dáng như vậy? Đáng tiếc, Quan Thế Âm Bồ Tát giả ngu. Đường Tam Tạng giờ khắc này lại là không giả, trực tiếp nói ra. Việc này vừa mới ngộ không cũng đề cập qua. Đây là phương này đỉnh núi yêu vương Hồng Hài Nhi. Bởi vì muốn ăn cái kia cái gọi là trường sinh bất lão đường tăng thịt, cho nên lấy bố hạ bẫy dập dự định tập kích Bần Tăng. May mắn được ngộ không thông minh, kịp thời khám phá Hồng Hài Nhi quỷ kế. Sau đó liều mạng lưỡng bại câu thương, nỗ lực đem bắt, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.